Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, phi tưởng chi thần. Còn muốn sinh ra, Cao không nghĩ tới, Hoàn Vũ thần vậy mà đã tại phi thời không bên này còn lưu lại ám thủ. Đối phương lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy Hoàn Vũ thần một tia lực lượng. Cái kia một tia lượng đối với cùng cấp bậc cường giả tới nói, tự nhiên là không đáng chú ý. Nhưng đối với siêu thoát phía dưới sinh linh, cái kia liền là không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn ngập trời. Phi tưởng chi thần, còn muốn sinh ra, một tiếng nói ra, vang vọng toàn bộ hư ảo vĩ độ, thậm chí xuyên phá hư ảo vĩ độ, xuyên thấu đến chân thực vĩ độ bên trong. Chúng sinh đều có thể cảm giác được, có một vị vĩ đại sinh linh sắp sinh ra, nhưng này một thanh âm, giống như là tại tuyên án đối phương vẫn lạc. Thời gian trong nháy mắt, vị kia sắp lên bờ đại ma thần, đối phương máu nhuộm dòng sông thời gian, đổ vào trên bờ. Hừ, không thu thập được hắn, chẳng lẽ ta còn không thu thập được còn chưa trưởng thành ngươi? Hoàn Vũ thần thanh âm lần nữa truyền đến, sau đó lực lượng của đối phương tán đi. Không, bệ hạ, ma tộc chúng sinh kêu rên. Vị kia bệ hạ, đối phương ngã xuống trên bờ. Đối phương thành công đến bờ bên kia, nhưng đối phương cũng thất bại, bởi vì đối phương tại đến bờ bên kia thời điểm đã vẫn lạc, chỉ có thi thể rơi xuống tại cái kia trên bờ. Cao bên này, hắn cùng Thủy Nguyên Chi Thư liếc nhau, rơi vào trầm mặc. Vô số tuế nguyệt, gió lớn đại sóng cùng nhau đi tới, Cao đều không có bị dạng này chấn kinh đến. Hợp tác, cái này Ô Long, mặc dù đại ma thần vẫn lạc là cái bi thương sự tình, nhưng ta thật nhịn không được, rất muốn cười. Rất rõ ràng, Hoàn Vũ thần cho rằng sắp siêu thoát thời gian đại ma thần liền là Cao, cũng không biết lúc trước cái kia bị Cao diệt sát về thương thời không phục sinh thần sứ, đối phương là như thế nào hồi báo, vậy mà lại náo ra dạng này một ngăn đại Ô Long đến. Cái kia Hoàn Vũ thần lại còn khờ dại cho rằng ngươi chưa trưởng thành lên. Hợp tác, ngươi thành thật khai báo, đây hết thảy có phải hay không tại kế hoạch của ngươi bên trong? Đại ma thần chỉ là ngươi tuyển ra tới kẻ chết thay. Thủy Nguyên Chi Thư không che đậy miệng, nếu là những người khác như thế suy đoán, chỉ sợ Cao đã sớm một bàn tay đập tới đi. Trầm mặc một hồi, Cao một bước phóng ra, đi vào đại ma thần nơi ngã xuống. Ở chỗ này, đối phương thi thể hóa thành một đoàn màu đen viên thịt. Niết bàn trùng sinh, Cao phát hiện, đối phương tự hồ không có chết. Hoặc là nói, đối phương chết rồi, nhưng đối phương thời khắc mấu chốt đạp vào bờ, đạt được một chút hy vọng sống. Hợp tác, nàng phải chết. Thủy Nguyên Chi Thư lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại đại ma thần tình huống, cùng phụ nữ có thai khó sinh đồng dạng, tiếp tục làm cho đối phương ở tại viên thịt bên trong, chỉ là mãn tính tử vong, chỉ có thể đem viên thịt xé ra, đem bên trong hài nhi tiếp đi ra. Do dự một chút, Cao đem viên thịt cắt, bên trong hỗn độn tràn ngập, một đứa bé co quắp tại bên trong. Dựa theo bình thường quá trình, đối phương hẳn là sẽ co quắp tại quả cầu thịt này bên trong, hấp thu lực lượng chậm chạp phục sinh. Nhưng Hoàn Vũ thần lực lượng đối với quả cầu thịt này tới nói, lực lượng quá cường đại, cuối cùng sáng tạo ra một cái hiện tượng quỷ dị, đại ma thần không thành công phục sinh, nhưng cũng không có triệt để tử vong. Đối phương hóa thành hài nhi, đem hài nhi ôm vào trong tay. Đối phương hai con ngươi chậm rãi mở ra, thanh tịnh đồng mâu, đối thế giới tràn ngập nghi hoặc. Cái kia hiếu kỳ con mắt chằm chằm vào Cao. Trước mắt hài nhi giống như là trống rỗng, đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Đối phương không có khóc, không có náo, cứ như vậy lẳng lặng chằm chằm vào Cao. Sau đó duỗi ra tay nhỏ tại Cao trên mặt bóp bóp. Tiểu quỷ này có chút nghịch ngợm. Thủy Nguyên Chi Thư im lặng, mang theo cái này hài nhi, Cao trở lại thế giới thụ trước. Hắn cái thứ nhất cần phải làm là đem Thủy Nguyên thần giới sinh linh tiến hành một cái đại diện tích thanh tra, hạ hạt vô số bộ môn vận chuyển lại. Mỗi một cái sinh linh đều muốn ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian. Tổ tông 18 đời đều tra rõ ràng. Nhìn một chút đối phương phải chăng có vấn đề. Sau khi kiểm tra, không có vấn đề, mới có thể đem nó tin tức đăng lục. Cũng cấp cho thủy nguyên thần giới cư dân chứng. Cái này một trận vận hành, quả nhiên cầm ra không ít có vấn đề sinh linh. Nhưng muốn từ những sinh linh kia biết được cái khác tình báo cơ bản không có khả năng. Bởi vì bọn họ mình cái gì cũng không biết. Tại trong trí nhớ của bọn hắn liền là sinh trưởng ở địa phương phi thời không sinh linh. Thẳng đến ngành tương quan ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian. Phát hiện đối phương qua lại nhân sinh xảy ra vấn đề. Lúc này mới tra ra, đối phương là thương thời không sinh linh, bị ném tới cái này thời không, thay thế cái này thời không cái nào đó sinh linh. Thủy nguyên thần giới dung hợp đại phá diệt trước vô số vị diện. Trong đó sinh linh không cách nào tưởng tượng, cái này thanh tra quá trình, cần tiếp tục một đoạn thời gian. Trong thời gian này, đoàn người có công việc, các loại cổ lão sinh linh, vô số tồn tại cường đại nhau nhau hiện thế. Gia nhập cái này thanh tra quá trình bên trong, mỗi một tiểu đội, ít nhất có một cái cổ thần cảnh sinh linh dẫn đội. Nhìn trộm quá khứ, toàn bộ thủy nguyên thần giới khởi động, khí thế ngất trời thời điểm. Cao bên này, hắn nhìn trước mắt Hải Nhi có chút đau đầu. Thế giới thụ dưới, Cao ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà cái kia Hải Nhi bò qua bò lại, giống như đa động chứng đồng dạng. Một hồi leo đến Cao trên đầu. Một hồi tại Cao trong ngực vung lan. Cuối cùng, Cao đem Evening kêu đến. Tên tiểu quỷ này vẫn là giao cho Evening chiếu cố tốt. Ngoặc kép, Vu sư tiên sinh, đứa trẻ này, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư, còn có thế giới thụ bên ngoài. Cái khác cũng không biết đại ma thần đã biến thành cái này hài nhi. Bọn hắn nhận biết bên trong, vị kia đại ma thần đã vẫn lạc. Đẫm máu tại dòng sông thời gian bờ bên kia. Cao nhìn một chút Evening. Sau đó nhìn xem cái này hài nhi. Nghĩ nghĩ. Nói xong. Nàng gọi Luyến. Người tạm thời chiếu cố một hồi. Minh bạch. Ta sẽ đem nàng khi muội muội đồng dạng chiếu cố thật tốt. Evening nhìn xem đáng yêu hài nhi. Tự hồ 10 phần ưa thích dáng vẻ. Đại ma thần danh tự. Chân chính biết được nhân số rất rất ít. Ít đến. Ngoại trừ sorry mấy cái may mắn bên ngoài, chỉ có Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư biết được, cho nên Evening cũng không biết trước mắt đứa bé, liền là vị kia đại ma thần. Tiểu Luyến Luyến, mau tới đây, chấm ngoặc kép, Evening hô hoán phương xa hài nhi, nhưng mà Luyến ngẩng đầu nhìn một chút Evening, xoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Vu sư tiên sinh, nàng, đi đâu? Evening sửng sốt. Không minh bạch cái kia hài nhi đây là cái gì tình huống. Trọng yếu nhất chính là, cái kia hài nhi biến mất, không có chút nào báo hiệu. Nàng thực lực trước mắt vậy mà phát giác không ra chút nào không gian ba động. Cao nhắm mắt, có chút đau đầu. Thủy Nguyên Chi Thư thì là mạn du nói xong. Nàng a, nàng đang cùng ngươi chơi chơi trốn tìm. Đoán chừng trốn đến thế giới thụ đỉnh đi. Evening, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Evening tiến về thế giới thụ đỉnh tìm kiếm Luyến. Quả nhiên, ở nơi đó phát hiện đối phương dấu vết. Nhưng ở phát hiện trong nháy mắt, đối phương xoát một cái lại biến mất. Giờ khắc này, Evening rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì luôn luôn bình tĩnh vô cùng Vu sư tiên sinh. Rõ rệt đã siêu thoát thời gian. Trở thành gần như toàn trí toàn năng vô thượng tồn tại. Nhưng vẫn là cái kia một bộ nhức đầu biểu lộ đều đặn. Ê a, Luyến hướng phía Evening phất phất tay. Tựa hồ tại ra hiệu đối phương nhanh đi bắt nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.